Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Từng Quốc Duy lái xe lang thang không có mục tiêu mà ở trên đường phố lắc lư. Nhìn một chiếc lại một chiếc xe vượt qua hắn cũng đi xa. Giờ này khắc này, cái gì đấu giá hội? Cái gì đường chiều đồ cổ toàn bộ đều bị hắn quên ở sau đầu. Hắn đánh nội tâm tưởng lộng minh bạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu thật là hắn trách oan, kia mấy năm nay, cần gì phải đâu, hắn ủy khuất, vị kia cũng càng ủy khuất, không biết ở trên đường phố lung lay bao lâu. Ban đêm đèn rực rỡ mới lên, nơi đi đến toàn phồn hoa vô cùng. Nhưng nhìn này vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, Từng Quốc Duy chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm cô đơn. Chờ hắn đình hảo xe, hắn mới bất chi bất giác phát hiện, hắn thế nhưng đi tới hắn, ba tiểu khu, tắt lửa, mở cửa sổ, Từng Quốc Duy từ túi tiền chung lấy ra một hộp yên. Nhìn chằm chằm quen thuộc, phương hướng liền bắt đầu hít mây nhà khói. Không trong chốc lát, bánh xe bên rơi xuống đầy đất tàn thuốc, một chi yên châm tẫn. Hắn theo bản năng mà chuẩn bị lại trừ một cây, nhưng hộp không, Từng Quốc Duy bực bội mà đem hộp thuốc ném ở một bên. Rồi sau đó mở cửa xe, hướng hắn muốn đi lại không dám đi địa phương đi đến. Giản tiểu thư nói rất đúng, hắn phải hỏi cái rõ ràng. Nếu thật là hắn tưởng như vậy, kỳ thật tất cả mọi người đều là vô tội. Tăng giáo sư giờ phút này cũng thực bực bội. Hắn cố tình quên đi chính mình còn có một cái nhi tử sự thật. Không nghĩ tới đối phương lại một lần ra tới cùng hắn đối nghịch. Nói không khổ sở là giả, nhưng hắn lại có biện pháp nào đâu. Từng Quốc Duy cùng hắn đối nghịch đã không phải một lần hai lần. Nhưng dù sao cũng là chính mình nhi tử, trừ bỏ tha thứ, còn có thể làm sao bây giờ? Mấy năm nay, nên làm cũng làm. Có lẽ, hắn là thời điểm nên đổi một chỗ sinh sống. Dù sao hắn cũng sớm đương không có đứa con trai này. Tăng giáo sư trong lòng chính tính toán kế hoạch, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Từng Quốc Duy thế nhưng tự mình tới cửa. Mở cửa sau, nhìn thấy đối phương mặt, hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng thực mau liền bị lạnh nhạt chi sắc thay thế. Ngươi tới làm gì, thậm chí đều không có mời đối phương vào cửa ý tứ. Từng Quốc Duy ngữ khí cũng không phải phi thường hảo. Hắn cứng rắn nói, ngươi cùng Giản tiểu thư trò chuyện khi, ta liền ở bên cạnh, có vài giờ thứ ta không thể gật bừa. Cho nên tự mình tới cửa tới xác nhận. Tăng giáo sư càng hoảng hốt. Mấy năm nay bọn họ phụ tử gặp nhau, từ trước đến nay dương cung bạt kiếm, còn chưa từng có như vậy hòa bình thời điểm. Mà ni hắn cũng không hảo hảo bãi mặt lạnh, chỉ phất phất tay nói, tiến vào, Giản tiểu thư trò chuyện khi, kia thuyết minh lời hắn nói đều bị Từng Quốc Duy nghe được. Từng Quốc Duy mới vừa vào cửa, liền tổ chức hảo tìm từ. Năm đó thanh niên trí thức phản thành sau, ngươi là nhóm đầu tiên trở về thành thanh niên trí thức. Ngươi dám nói ngươi không có vứt bỏ chúng ta mẫu tử ý niệm. Nói giả mù sa mưa muốn khắp nơi hoạt động, nhưng ngươi không làm theo không trở về một phong điện báo. Đem ta mẹ đương không khí sao? Mợ thanh âm giờ phút này chính tiếng vọng ở hắn trong đầu. Ta đáng thương cháu trai Nga. Trong nhà đã phát hơn 10 phong điện báo. Người kia ba ba không cần ngươi la. Đừng khóc, cậu mợ sẽ chiếu cố hảo ngươi. Kia trong nháy mắt hắn cảm thấy thiên đều sụp. Tàng giáo sư chăm chú nhìn Từng Quốc Duy, có chút hiểu hắn tới cửa ý tứ. Bất luận cái gì miệng giải thích đều là giả dối. Hắn chậm rãi đứng lên đi phòng ngủ, lấy ra một cái hộp sắt, Đây là chứng minh, năm đó ta cũng không có thu được một phong điện báo. Nếu không vô luận như thế nào, ta đều sẽ trở về. Đây cũng là hắn trong lòng đau. Cũng trách hắn, không có trở về xem một cái. Chỉ tin tưởng điện báo, hộp sắt chung có một cái notebook, còn có một chồng thật dày văn kiện. Từng Quốc Duy run sợ run. Hắn trong nháy mắt có chút không dám tiếp nhận này hộp, bởi vì hắn cảm thấy sở hữu bí ẩn đều sẽ cởi bỏ, mà hắn sẽ hối hận không thôi. Bất quá, Từng Quốc Duy do dự một lát, sau đó tiếp nhận cũng mở ra. Đỉnh đầu chính là cho phép bọn họ mẫu tử trở về thành chứng minh. Từng Quốc Duy ánh mắt dại ra, không thể tin tưởng thấp giọng chất vấn nói. Sao có thể đâu, này lão đông tây thế nhưng thật là tưởng đem hắn cùng mẹ nó tiếp đi. Hắn mặt cảm thấy nóng rát, thậm chí có chút không dám nhìn. Kia trương già nua mặt, run rẩy mà đem này phân chứng minh phóng tới một bên. Hắn tầm mắt lại rơi xuống một bên mà gửi tiền đơn thượng. Mặt trên rõ ràng là mấy năm nay cấp ông ngoại bà ngoại ra gửi sở hữu tiền. Cái này, Từng Quốc Duy hoàn toàn nhịn không được chính mình cảm xúc, bỗng nhiên từ trên sofa đứng lên. Ta trước nay đều không có thu được trả tiền, vô luận là ông ngoại bà ngoại vẫn là cậu mợ, mỗi ngày đều sẽ cảm khái hắn ba ba có bao nhiêu lòng lăng dạ sói. Đem hắn một người ném ở chỗ này chẳng quan tâm, là bọn họ ngậm đắng nuốt cay mà nuôi lớn hắn. Nhưng hiện tại, nhìn xem này gửi tiền đơn thượng mức, phía trước nghe được những cái đó quả thực là cái chê cười. Này đó tiền, đã có thể nuôi sống cả gia đình. Tăng giáo sư mí mắt khẽ nâng, đầu một hồi lộ ra kinh ngạc, rồi sau đó nói. Ngươi nói cái gì? Thấy Từng Quốc Duy trên mặt biểu tình không giống giả bộ, hắn cũng bay nhanh mà minh bạch cái gì. Ngươi nói chính là thật sự. Từng Quốc Duy vuốt này thật dày một sấp gửi tiền đơn, ngũ vị thành tạp, trong mắt có điểm ê ẩm cảm giác. Nguyên lai mấy năm nay nuôi sống hắn vẫn luôn là hắn. Ba, cái kia hắn nhất không thích người. Phiên đến cuối cùng một chương gửi tiền đơn khi, Từng Quốc Duy tầm mắt dừng ở thời gian kia thượng. Mặt trên thời gian thình lình chính là đối phương đem hắn nữ nhi tiếp đi mấy ngày hôm trước. Hắn cẩn thận mà nghĩ nghĩ, trong lòng trào ra một mạt kinh hãi. Tựa hồ, cũng chính là từ đối phương tiếp đi nữ nhi bắt đầu, ông ngoại bà ngoại cùng cậu mợ đối thái độ của hắn thay đổi không ít. Chẳng lẽ đúng là bởi vì này đó tiền duyên cớ, có một số việc không dám tưởng, cũng không dám đoán. Nếu không chân tướng chỉ biết lệnh người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Từng Quốc Duy suy sụp mà ngồi trở lại sofa, trầm mặc không nói. Tăng giáo sư lại là cầm lấy kia bổn notebook. Ngươi nhìn nhìn lại đi, hắn là cái vô cùng người thông minh. Nhìn nhi tử thái độ liền minh bạch bên trong miêu nị. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng hai người quan hệ có thể hòa hoãn, hắn kỳ thật cũng là hy vọng nhìn đến. Từng Quốc Duy nhếch môi, hắn duỗi tay xoa xoa đôi mắt, không nói một lời mà bắt đầu thoạt nhìn. Trong nhà mạnh khỏe, chớ niệm money, mạnh khỏe chớ niệm money, hết thảy đều hảo. Tăng giáo sư là cái nhớ tình bạn cụ người, không thể tự mình hồi hương xem thân nhân tình hình gần đây, chỉ có thể đủ nương này đôi câu vài lời cấp chính mình trong lòng ân ủi. Phàm là điện báo tới, hắn đều sẽ ký lục xuống dưới. Đằng trước hơn 10 phần điện báo đều là như thế, mà đến cuối cùng liền bắt đầu thay đổi. Tú đã chết, mau hồi. Quốc Duy muốn đi học, trong nhà thiếu tiền, kế tiếp chính là đánh hắn danh nghĩa, các loại đòi tiền. Sở hữu điện báo ta đều trở về, nhưng là cũng không có chứng cứ. Quốc Duy, ta, từng Quốc Duy đã không dám nhìn đi xuống, đau lòng lợi hại, ta cho rằng ngươi không cần chúng ta, hắn che lại mặt. Hơn 40 tuổi nam nhân khóc thành một cái ngốc tử. Bọn họ nói, ngươi về sau sẽ tìm một cái trong thành cô nương, sinh một cái thuộc về chính mình hài tử. Ta cùng ta mẹ nó chết sống ngươi là sẽ không quản, sau lại ta mẹ đã chết. Ngươi quả nhiên không có quản ta. Tằng giáo sư trong lòng bốc lên khởi bạo ngược cảm xúc. Chuyện tới hiện giờ, còn có cái gì không rõ? Này như nước đĩa hút huyết cha vợ ra, bên trái kéo, bên phải lừa gạt, không chỉ có lừa đến bọn họ phụ tử ly tâm, lại còn có muội hạ như vậy nhiều tiền, thật sự là khôn khéo vô cùng a. Nhưng có một việc, hắn như thế nào cũng lộng không rõ. Lúc trước ngươi thật không phải trọng nam khinh nữ. Từng Quốc Duy vội vàng lắc đầu, ta sinh khuê nữ ta sao không thích. Nhưng là cậu mợ nói, hắn nghĩ tới lúc trước cậu mợ nói, Tằng giáo sư tuổi lớn, muốn cái hài tử làm bạn, lại chỉ trích hắn trọng nam khinh nữ. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không biết cậu mợ mấy năm nay là như thế nào đem chuyện này làm tích tủy bất lộ, làm hắn cùng Tằng giáo sư đều chưa từng nhận thấy được. Không, không phải cậu mợ thông minh, là hắn quá xuẩn. Nếu sớm cùng như bây giờ giáp mặt hỏi rõ ràng, lại như thế nào sẽ có nhiều như vậy hiểu lầm đâu. Từng Quốc Duy trong lòng thật sự hối hận a, hắn làm nhiều ít thương tổn đối phương hồ đồ sự. Tằng giáo sư mặt vô biểu tình mà đem sở hữu đồ vật nhất nhất thu lên. Hắn nhưng tính đã biết, vì cái gì chưa từng có cùng Quốc Duy đơn độc ở chung cơ hội. Vì cái gì đứa nhỏ này đối hắn càng ngày càng cừu hận. Vì cái gì, đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ như thế. Chỉ là hiện giờ, từng Quốc Duy không biết làm sao, trong lòng trống trơn tự nhiên. Hận lâu như vậy thế nhưng phát hiện đều là giả, hắn lại nên như thế nào đối mặt toàn tâm toàn ý muốn bồi thường hắn thân ba đâu. Trong đầu suy nghĩ lung tung rối loạn, hắn dứt khoát một cái bước ra đi tới cửa, trực tiếp rời đi. Tằng giáo sư, hắn còn có hảo chút lời nói tưởng nói đi. Đừng đi nhanh như vậy a. Giải trừ hiểu lầm, không nên cho nhau nói hết mấy năm nay ý tưởng. Này chạy, hắn cùng ai đi nói. Bất quá dù cho như thế, Tằng giáo sư tâm vẫn là nhảy nhót, ít nhất hai người đã đem lời nói ra không phải sao. Hắn vui mừng mà lấy ra lão đồng hồ quả quýt, từ giữa lộ ra một chương hắc bạch sắc nữ nhân ảnh chụp. Tú Nhi, ngươi thấy được sao? Ngày này ta đã chờ lâu lắm money. Hắn toái toái niệm niệm nói một đống, rồi sau đó lại hờ hững nói. Tuy rằng nhạc phụ nhạc mẫu đã không còn nữa, nhưng đại ca đại tẩu cần thiết vì bọn họ hành vi trả giá đại giới. Tha thứ ta, trên ảnh chụp nữ nhân lúm đồng tiền như hoa, làm như đồng ý, ta nửa thanh thân mình đã sung mồ, thực mau là có thể tới bồi ngươi la. Rốt cuộc đã không có nhớ sự tình ở to như vậy trong phòng. Này đạo thân ảnh phá lệ chua xót, rốt cuộc đã chịu thương tổn nhiều nhất chính là hắn. Từng Quốc Duy rời đi sau, lần thứ hai lặp lại từ Giản Du Ninh trong nhà ra tới một màn. Lái xe ở trên đường cái loạn hoảng, nhưng lần này hắn là chân chính chính đã không có nơi đi. Cuối cùng, hắn tùy ý mà tìm một chỗ dừng lại, ngồi vào đại hường đông. Đang chờ từng Quốc Duy lại lần nữa tới cửa Giản Du Ninh. Lại vào giờ phút này thu được Viên Thiên Cương giọng nói tin tức. Hết chương.